Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, trời băng đất tuyết, La Sát chi quốc, canh thứ ba, Tây Phương Kiếp, một chỗ ẩn nấp trong sơn động, Hạ Cực ngồi xếp bằng, quanh thân bao quanh một đạo lại một đạo sinh phù, ở trước mặt hắn ra trên nệm, tiểu tô máu me khắp người, vù, siêu siêu. Sinh phù hướng về nàng hạ xuống, nhưng tác dụng cũng không lớn. Này rõ ràng có khả năng khởi tử nhân nhục bạch cốt sinh phù, lại không có nửa điểm phản ứng. Trong nháy mắt, đã là hơn 10 đạo đánh xuống, nhưng vẫn là vô dụng. Hắn lần thứ nhất luống cuống tay chân, run rẩy làm người băng bó vết thương. Nhưng vết thương này nhưng vẫn là không cầm được chảy máu. Có máu của nàng, cũng có chính hắn máu. Hắn vai trái bị xỏ xuyên một cái hố, này động làm sao đều khép lại không được, như có một cỗ lực lượng tại bài xích. Tại lực lượng như vậy mạnh, hai tên tuyệt đỉnh cường giả trong nháy mắt thành người bình thường. Thừa nhận người bình thường thống khổ, tiểu tô suy yếu mở mắt ra. Hạ Cực ôn hòa nói, sẽ không có chuyện gì. Tiểu tô nhìn thoáng qua đồng dạng không ngừng chảy máu huynh trưởng, yếu ớt nói, là quần tinh lực lượng, không cho vết thương được trị liệu, chỉ có thể chậm rãi kết vảy. Chúng ta chỉ có thể dựa vào người bình thường nhất lực lượng đi khép lại, mà nếu là tàn phế, liền là thật tàn phế. Sẽ có biện pháp. Hạ Cực nhẫn nhịn vai trái đau đớn, lại nhẹ nhàng đi làm tiểu tô chặt đứt cổ tay trái, cùng với cơ hồ triệt để chân trái tàn phế làm lấy băng bó. Ca ca, thật xin lỗi. Tiểu tô bỗng nhiên sắc mặt ảm đạm, như là đau khổ nói ra này 5 chữ. Hạ Cực từ trong ngực cầm ra một thanh bình sứ, hướng trong miệng nàng đút lấy đủ loại tiên đan rượu dược. Tiểu tô cực kỳ thống khổ sườn quá mức, giơ lên bàn tay phải cũng đột nhiên rủ xuống. Hạ Cực tâm cũng theo bàn tay này mà đột nhiên rơi xuống. Nhưng may mắn tiểu tô còn có yếu ớt dây tóc tiếng hít thở, hắn mới thở phào một cái. Chẳng qua là đã ngủ mê man rồi. Hắn ngồi vào cửa hang, ngoài động có không ít trời chiều bên trong nhỏ tước tại bay lên. Trong lúc nhất thời, hắn đã quên đi chính mình trên vai đau đớn, tự giễu cười cười. Hạ Cực a, Hạ Cực, ngươi dựa vào cái gì đi xem thường những chuyện lặt vặt kia vạn năm trở lên tồn tại? Ngươi có kỳ ngộ, ngươi có nỗ lực, ngươi có bố cục, người khác liền không có sao? Trong đầu của hắn lóe lên Tô Điềm, Ngô gia lão tổ, lại lóe lên cái kia dưới ánh sao thái thượng. Có đồ đần sao? Có kẻ yếu sao? Này chút có thể là sống qua 12 kiếp, là theo thượng cổ nhiều người như vậy bên trong trổ hết tài năng, là tại hiện thế lại bố cục 3.000 năm tồn tại. Hắn nhóm không giờ khắc nào không tải mạnh lên, bởi vì, trình độ nào đó tôi nói, hắn nhóm là thượng cổ tối cường, một cách tự nhiên, cũng là mỗi một kiếp bên trong lực lượng trần nhà. Hạ Cực vẻ mặt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào phương xa nhìn xem. Chậm rãi nhắm mắt, lúc này, này khắc cốt minh tâm đau nhức, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Huynh muội hai người một đường lên phía bắc, trên đường cũng gặp phải một chút hỏa yêu. Nhưng này chút hỏa yêu đối Hạ Cực tới nói không đáng kể chút nào. Thời tiết dần dần lạnh xuống, hỏa yêu cũng càng ngày càng ít. Từ từ, thế giới trở nên trời băng đất tuyết, nơi này đã tiến nhập băng tuyết La Sát chi quốc bên ngoài. Hạ Cực bọc lấy ám kim sắc nhung ra áo choàng, tiểu tô tựa như một cái tái nhợt em bé bị bao khỏa tại ấm áp áo choàng bên trong. Thân thể gầy rất nhiều, trên mặt đều không có thịt gì, tóc như khô héo cỏ khô phân nhánh lấy rủ xuống. Hai người cuối cùng đều là sinh mệnh lực tồn tại cực kỳ cường đại. Vết thương kết vảy, sao trời lực lượng cũng tại chậm rãi biến mất. Miệng vết thương lại biên cấu ra mới cơ bắp thần kinh. Tiểu tô chân trái cũng tại cực độ chậm rãi khôi phục. chỉ bất quá cổ tay trái lại là triệt để chặt đứt. Lúc này, hai người đang ở trời băng đất tuyết bên trong hành tàu. Hạ Cực đứng thẳng nhúc nhích một chút bả vai, đem cõng Tiểu Tô nắm thật chặt, sâu một bước cạn một bước đạp ở trước mặt đất tuyết bên trong. Hắn lúc này đã chậm lại tốc độ, dương đầu nhìn thoáng qua đầy trời bông tuyết, nói, đoán chừng còn có không ít lộ trình. Tiểu Tô nói, nghỉ ngơi trước xuống đi, ta trong trí nhớ có một chỗ, gọi Vương Gia Trấn, cái kia tiểu trấn ngay tại phía bắc, bên trong cư dân hẳn là bằng hữu của chúng ta. Vương Gia Trấn. Hạ Cực nhịn không được niệm lượt này cùng chung quanh phong cách vẽ hoàn toàn không hợp địa danh. Nhẹ gật đầu, được, đống lửa dâng lên, Hạ Cực dùng linh chi nhân sâm, lại hỗn tạp linh thảo, nấu chút bù canh, chính mình uống một bát, sau đó lại thịnh lên một bát mang đặt ở phiến đá tử lên. Tiểu Tô chuyển lấy thân thể đứng dậy, tiến tới. Tái nhợt gầy yếu tay phải nắm lên thìa, từng miếng uống. Uống xong, sắc mặt nàng có một chút hồng nhuận phơn phớt, nằm ở trên vách tường, mí mắt có chút chậm rãi đạp lên, nhảy vọt hỏa diễm, giao phó này hang động dùng sắc màu ấm. Hai người thanh âm rơi ở trên vách tường, ngoài động thì là hàn phong gào thét. Bắc địa La Sát chi quốc ranh giới phi thường lớn, mà người ở vô cùng thưa thớt, tuy nói cũng đã gặp qua mấy lần thổ phỉ cường đạo, nhưng này chút trong thế tục tồn tại, Hạ Cực thổi khẩu khí là có thể diệt sạch, căn bản sẽ không cấu thành uy hiếp. Tiểu Tô rõ ràng ngủ không được, nàng mí mắt không ngừng nhảy, sau đó bỗng nhiên nói, ca, nói chuyện một chút đi. Hạ Cực ban đầu cũng không ngủ, ứng tiếng, tốt. Nói cái gì? Nói chút liên quan tới tẩu tử sự tình đi. Nào có tẩu tử? A còn không có. Tiểu Tô có chút thất vọng. Đi tìm đi, ta nghĩ sớm một chút thấy tiểu chất tử. Hoặc là tiểu chất nữ. Chính ngươi tới, ta chưa bao giờ nghĩ tới tìm kiếm nam nhân. Cũng chưa từng nghĩ tới sinh dục. Tiểu Tô nhìn thoáng qua Hạ Cực. Coi như là huynh trưởng, ta cũng sẽ không có dư thừa tình yêu nam nữ. Hạ Cực nhịn không được cười lên. Ngươi nói nhăng gì đấy? Tiểu Tô nói, cho nên, nhanh lên tìm tẩu tử đi. Gia tộc bọn ta sinh sôi gánh nặng liền giao cho trên tay ngươi. Hai người bỗng nhiên đều im lặng. Xuống tới, tựa hồ đi qua cùng cái kia chúng tinh chi mẫu một trận chiến. Đều hơi có chút đồi phế. Cũng đều hiểu này nhất định là một trận bền bỉ chiến, mà không phải ngắn hạn có thể cấp tốc chiến đấu kết thúc. Trận chiến đấu này thời gian có lẽ là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu, gia tộc tự nhiên là cần. Tiểu Tô bỗng nhiên nói, chờ ta tìm được mặt khác 10 cái kim tượng, xây dựng ra mạnh mẽ khu vực. Tại một khu vực như vậy bên trong, chúng ta có khả năng vô địch. Khi đó là có thể thành lập thuộc về chúng ta thế gia. Ta sẽ rất mau tìm đến. Hai người nói xong chính là mơ mơ màng màng ngủ rồi. Đang ở trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến phanh phanh phanh tiếng súng. Từng tiếng gấp rút vô cùng. Liên tục ở trong đó còn có chạy tiếng bước chân, tiếng vó ngựa. Băng tuyết La Sát chi quốc có súng kíp. Điểm này Hạ Cực trước đó liền biết rồi, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, người tới tựa hồ là phát giác được nơi đây có ánh sáng. Lập tức vọt vào, đây là một người mặc đồng phục màu đỏ nam tử trẻ tuổi. Chế phục vai trái vị trí khác vẽ lấy một cái hoa sen dạng băng tuyết đồ án. Nam tử trẻ tuổi màu da rất trắng. Con người bày biện ra màu lam xám. Lúc này này hôi lam con người đang cảnh giác nhìn chằm chằm bên đống lửa hai người. Sau đó hắn giơ súng lên, họng súng đối Hạ Cực, trong miệng la hét không biết lời gì, nhưng chỉ xem thân thể động tác cũng có thể đoán được là giống chớ có lên tiếng loại hình. Nam tử cấp tốc tiến lên, muốn dập tắt đống lửa. Hạ Cực khe khẽ hừ một tiếng, nhất thời, chung quanh hắn khí lưu quay cuồng, như là có hai đạo đằng xà theo hắn mũi bên trong bay ra. Bắn thẳng đến này nam tử trẻ tuổi, lực lượng cường đại khiến cho nam tử kia như gặp phải điện cấp bách. Cả người ngã nhào xuống đất, ngất tại cửa hang, Tiểu Tô cũng đánh thức, nàng nâng lên suy yếu con ngươi, liếc qua mặt đất, sau đó lại nhắm mắt lại, có huy trưởng tại, trừ phi đụng phải 9 người kia bên trong một cái, hoặc là ngộ nhập cái gì tuyệt địa, bằng không căn bản sẽ không có việc. Hạ Cực tại mi tâm tìm kiếm một lần, tìm được mấy khỏa ngôn ngữ loại kỹ năng châu, trong nháy mắt sử dụng, nhất thời, là sát ngữ cũng đã nắm trong tay, nhiều lần, lại là rất nhiều tiếng bước chân dày đặc theo bên ngoài tới. Chợt là trên họng súng thân thanh âm, sau đó ngoài động truyền đến, bô bô, dị quốc thanh âm. Hạ Cực phát hiện mình đã có thể nghe rõ. Người kia tại nhường này người chính mình ra ngoài. Thế là, hắn cất giọng, miệng phun la sát ngữ nói. Người đã trải qua ngất đi. Người ngoài cửa ngẩn người. Lúc này mới phất phất tay. Phía sau hắn một tên binh lính dạng nam tử ra khỏi hàng. Nắm mang lưỡi đao trường thương đẩy ra lục dây leo đi vào. Thấy trên mặt đất ngất người trong quá khứ. Hắn mới quay đầu lại nói. Trưởng quan, người đã trải qua té xỉu. Chợt, có một tên có ria mép nam tử trung niên đi đến. Hắn nhìn lướt qua trên mặt đất người, nhìn lại một chút Hạ Cực, lúc này mới lên tiếng nói. Cảm tạ các hạ viện trợ, các hạ là theo Nam Phương mà tới sao? Không sai, ta là Băng Liên cứ điểm tuần tra quan y pháp. Đây là chúng ta đào binh, cho nên mới theo đuổi bắt. Các hạ nếu như không chỗ có thể đi không bằng theo ta cùng nhau đi tới cứ điểm. Ria mép người đàn, ông trung niên cũng là thấy Hạ Cực huynh muội quần áo lộng lẫy. Tướng mạo phú quý, rõ ràng Nam Phương quý tộc, mà lại ra tay bất phàm. Nam Phương người Trung Nguyên có thể tới chỗ này, phần lớn đều là hết sức có bản lĩnh tồn tại, mà cứ điểm bây giờ vừa lúc gặp phải khó khăn. Hắn có thể gặp được đến cường giả như vậy, tự nhiên là lên tiếng mời. Hạ Cực trầm ngâm một chút, Tô Điềm nói qua, là sát chi quốc là không có 9 người kia. Nói chung nguyên nhân là, cực bắc đất đông cứng, đất nghèo, không có chút nào linh khí, không để vào mắt, cũng khinh thường tới, như vậy chỗ như vậy. Nhưng thật ra là hết sức thích hợp hắn cùng Tiểu Tô đặt chân. Nếu muốn đặt chân, tự nhiên cũng muốn cuốn vào nơi đây nhân quả. Lúc này đã có cơ duyên này, cái kia thuận thế mà làm là có thể. Thế là, hắn gật gật đầu, ria mép người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười. Hắn dắt tới một con ngựa giao cho Hạ Cực trong tay. Hạ Cực chính là ôm Tiểu Tô ngồi vào đằng trước, sau đó thuần thục dục ngựa hướng phía trước mà đi. Y pháp ánh mắt ngưng ngưng. Hắn liền yên ngựa, bàn đạp cũng còn không có xứng. Nam nhân này thế mà có thể như thế tự nhiên dục ngựa. Hắn nhịn không được lại cao nhìn thoáng qua. Chỉ này thuật cưỡi ngựa, nhất định là quý tộc trong quý tộc. Tiếng vó ngựa tại trời băng đất tuyết bên trong vang lên. Tiểu Tô như cùng một cái cổ xưa tái nhợt em bé. Núp ở áo choàng bên trong, chỉ thấy băng tuyết đại địa. Che trắng cây cối bụi hóa thành tật ảnh về sau tốc độ cao lao đi. Ước chừng một lúc lâu sau, này hơn 10 con ngựa đã tiến nhập băng tuyết núi ải. Hai bên băng sơn cao ngất, như là hẹp dài đen kịt miệng giếng. Chỉ có thể nhìn thấy thành nhất tuyến bầu trời đang không ngừng bay xuống tuyết lớn. Cứ điểm sau là một phương trung đẳng thành trấn, mà trước nhất mới là cao lớn quan ải. Quan ải bên trên mơ hồ nhìn thấy có binh sĩ tại trong gió tuyết tuần tra. Y pháp hỏi, còn không biết các hạ xưng hô như thế nào? Hạ Cực suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, qua thời quý tộc, cực gia đình, ta gọi cực thất, nàng là muội muội ta. gọi cực Tô. Tiểu Tô nghe huynh trưởng thuần thục vô cùng nói hưu nói vượn, nhịn không được ngạc nhiên xuống. Y pháp dẫn hai người vào một tòa tòa nhà lớn, lên lầu mang hai người vào sương phòng. Trong phòng lò sưởi trong tường hỏa diễm đang cháy hừng hực lấy chiếu sáng trên vách tường, có phần có dị vực phong tình bích hỏa, cũng cho nơi này mang đến ấm áp. Y pháp nói, hai vị trước tiên ở ta trong nhà tiến hành nghỉ ngơi, ngày mai đối đãi ta báo băng liên công chúa, lại từ công chúa chọn lúc tiếp kiến hai vị. Những ngày gần đây, các ngươi nam phương thỉnh thoảng có người chỗ này tị nạn, nghe nói là tao ngộ đại kiếp. Hạ cực nói, là tây phương mà đến hỏa kiếp. Y pháp cảm khái một tiếng, cảm ơn trời đất, chúng ta nơi này là băng tuyết chi quốc. Hạ cực cười cười, cửu trọng ác mộng tỉ dặm vô luận vị nào tựa hồ đều không để ý có phải hay không băng tuyết chi quốc, về sau 500 năm bên trong, nói không chừng hỏa kiếp lại tới. Y pháp lại hiếu kỳ nói, nghe nói các ngươi trung thổ có được thần kỳ lực lượng, có thể cách không đả thương người, có thể lực bổ thiết thạch, phải không? Hạ cực nhìn hắn một cái, đáy lòng đoán chừng này La Sát quốc là nắm điểm kỹ năng đều thêm tại súng kíp khoa học kỹ thuật cây lên, thế là hỏi, ngươi thích gì dạng lực lượng? Y pháp lập tức bày ra tư thế, đánh mấy quyền, sau đó lại giống lên một tiếng. Hạ cực từ trong ngực tiện tay bắt một bản chính mình nhàm chán lúc viết sách kỹ năng sổ, ném ra ngoài, đây là bản màu xanh lá sách kỹ năng. Tên sách là Hổ Khiếu Thập Tam Quyền, trong đó bao hàm luyện quyền pháp môn, cùng đơn giản chân khí nhập môn. Đây là một bộ quyền pháp, để cho người ta lật một cái, có thể tu luyện. Y pháp tiếp nhận, lật vài tờ, thấy trên đó đồ án, đối ứng mình bình thường chính mình suy nghĩ quyền pháp tinh yếu. Phát hiện vậy mà cao thâm rất nhiều, hắn lập tức mừng như điên, vội vàng nói tạ, sau đó như nhặt được chí bảo hoan thiên hỷ địa đi ra. Sau đó, lại có da trắng mắt xanh nữ bộc lên mâm đựng trái cây, nổi bóng rượu, cùng với một cái mới ra lô bánh mì, bánh gato bên trên tưới lấy nước thịt, còn có tản ra nhiệt khí thịt dê vỡ. Hạ cực biết đây là cái kia y pháp làm cảm tạ mà dâng lên bữa ăn khuya. Nữ bộc lại lưu lại một cái chìa khóa, đến từ Nam Phương đại nhân, sát vách xương phòng cũng đã chỉnh lý tốt, ngài có khả năng tùy thời đi sử dụng. Biết, nữ bộc chậm rãi lui ra. Hạ cực một bên đầu, chỉ thấy Tiểu Tô đang ghé vào cổng vòm hình trước cửa sổ. Bởi vì chặt đứt tay trái, cho nên nàng hai cánh tay đều núp ở trong tay áo. Mà bởi vì chân trái còn chưa triệt để khôi phục, cho nên quấn chặt lấy áo choàng. Hạ cực theo nàng ánh mắt nhìn, đó là trăm triệu dặm cảnh tuyết, là thế giới đều trở nên yên ắng tuyết trắng. Ngày kế tiếp, y pháp mang theo Hạ cực cùng Tiểu Tô ngồi xe ngựa đi hướng thành bảo. Thành bảo vị trước khi một tòa sông băng trước trên vách đá dựng đứng, mà sinh hoạt tại nơi đây công chúa hiển nhiên là thực sự khát cầu nhân tài, nhất là Nam Phương mà đến, cho nên Hạ cực cơ hồ không có gặp được cái gì kiểm tra, liền thuận lợi vào bên trong. Vừa vào thành bảo, nhiệt độ không khí chính là cao lên. Thảm đỏ phần cuối trưng bày một tấm vương tọa. Vương tọa ngồi lấy một cái tuổi trẻ công chúa, thân hình cao gầy mà tràn đầy nóng bỏng ý vị, da thịt thuần trắng, chân dài bao trùm lấy u lam quần lụa mỏng, khuôn mặt có dị vực phong tình xinh đẹp, xám con mắt màu xanh lam như là băng tuyết mặt hồ, màu vàng kim ngắn trên tóc mang theo lấp lánh chân châu quan. Nàng rõ ràng còn trẻ, lại để cho mình lộ ra quý tộc thức tiêu chuẩn, mỉm cười nói, đến từ Nam Phương bằng hữu, mời ngồi vào, đợi cho trà thơm lên bàn. Băng Liên công chúa nói, ta nghe nói Nam Phương trên đất có thật nhiều năng nhân dị sĩ, có thể sinh ra hư ảnh thậm chí pháp tướng, không biết Cực tiên sinh là không phải là người như thế. Nàng vừa nói, một bên tò mò đánh giá Hạ Cực, nàng dù sao vẫn là cái thiếu nữ, tuy là lịch duyệt khá nhiều, nhưng chưa từng thấy qua Hạ Cực loại nam nhân này. Đó là một loại tràn đầy đặc biệt khí phách, để cho người ta nhịn không được kính sợ, mà mê mẩn nam nhân. Hạ Cực nói, này chút đều hiểu sơ, người phương Nam bên trong có rất ít tiên sinh dạng này thuần túy La Sát. Khẩu âm, Băng Liên công chúa nhịn không được tán thưởng một tiếng. Sau đó phủi tay, phòng phía sau truyền đến tiếng bước chân. Băng Liên công chúa nói, cái kia xin cho một vị khác Nam Phương tới bằng hữu thử một lần Cực tiên sinh. Hạ Cực nói, được, nhiều lần. Một cái khí thế trầm ổn người trung niên đi ra, hắn mang một thanh trường kiếm, sắc mặt mang theo vài phần kiêu căng, nhưng mà, khi hắn thấy Hạ Cực một khắc này, cái kia kiêu căng trong nháy mắt biến mất. Băng Liên công chúa còn không nói chuyện, trung niên nhân này đã cung rơi xuống thân thể, cúi đầu, rủ xuống con ngươi, lắp bắp hỏi một tiếng, thần võ vương. Hạ Cực uống trà, thuận miệng ứng tiếng, trung niên nhân kia dọa đến ngây dại, nửa ngày mới quay người, đối Băng Liên công chúa nói, công chúa điện hạ, ta không xứng thử hắn. Một bên La Sát người phiên dịch đi qua, Băng Liên công chúa lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.